Kỳ Thiên Lộ, chương 141, Ngụy Giới. Góc truyện audio.com. Khải Lạc Á nơm nớp lo sợ nói: "Ta không rõ ràng lắm, ách, ta có thể đi trở về hỏi thăm một chút." Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói: "Bác Nhĩ Tira ở chỗ này chờ. Khải Lạc Á ngươi trở về, thời gian ta cho ngươi không nhiều lắm, mau chóng trở về." "Ân, Tira tông chủ nên biết mấy thứ gì đó. Ngươi đi hỏi hắn, tại sao cái thần linh cấp cao thủ uy áp phía dưới." Khải Lạc Á ngã bò bò địa cút ra nhà gỗ nhỏ. Sợ đến cơ hồ hư thoát, gần đây nàng cùng bác Nhĩ Tira một mực đang chuyên tâm tu luyện. Ý đồ đem lấy được mẫu khắc tư dung nhập trong cơ thể. Với bên ngoài tình huống tựa hồ có nghe thấy, nhưng mà, là, không có quá để ý, không ngờ rằng ra nghiêm trọng như vậy tình huống. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa thổ huyết, Khải Lạc Á vọt thẳng hồi trở lại Di Mông Tông, tiến nơi đóng quân liền lớn tiếng gào thét, nàng là Di Mông Tông trưởng lão, thân phận thập phần cao quý, đưa tới phụ trách ngoại sự đệ tử sau, còn chưa nói tựu là hai bàn tay, đánh cho người đệ tử kia mặc danh kỳ diệu, che miệng không dám lên tiếng, lão thái bà nổi cơn giận, không có đệ tử nào không sợ. Gần đây có cái gì tin tức trọng yếu là lão nương không biết. Sắc nhọn thanh âm chấn động đến mức Di Mông Tông nơi đóng quân hỗn loạn tưng bừng. Khải Lạc Á, vì cái gì phát lớn như vậy tính tình? Tira tông chủ chống quải trượng đi ra. Trên mặt hắn nếp nhăn lộ ra thêm nữa. Thần thái lộ ra càng thêm già nua. Khải Lạc Á cũng không dám đối tông chủ phát giận. Nén giận hành lễ nói. Tông chủ. Không phải ta phát giận, mà là thần linh rất tức giận. Tira tông chủ cơ thể hơi run lên. Vẫn nói, là chúng ta có chỗ nào chiêu đãi bất chu ư? Khải Lạc Á hổn hển nói. Tông chủ, ta nghe được một ít tin tức. Tuy nhiên không thể xác định. Nhưng mà, là, ngài không thể gạt ta. Cũng không có thể gạt thần linh. Nếu là chọc giận thần linh, chúng ta Di Mông Tông liền xong đời. Tira tông chủ thở dài. Nói ra, ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói có vô số tông phái tụ tập vô số tu hành giả. Chính là vì thí thần. Chẳng lẽ ta không biết thần linh lửa giận lại cỡ nào đáng sợ? Thế nhưng mà, Khải Lạc Á ta cái gì cũng không có thể nói. Vì Di Mông Tông, ta cái gì cũng không có thể nói. Khải Lạc Á khó hiểu nói. Vì cái gì, nếu như ta nói. Vậy thì phải tội sở hữu tất cả tu hành giả, đắc tội sở hữu tất cả tông phái. Chúng ta Di Mông Tông cũng là triệt để xong đời. Ta chỉ có thể giả bộ lấy không biết. Khải Lạc Á cười khổ nói. Chẳng lẽ chúng ta có thể đắc tội thần linh ư? Tira tông chủ nói ra. Thần linh sẽ không vĩnh cửu ở chỗ này. Hắn sớm muộn sẽ rời đi. Nhưng mà, là, chúng ta không thể đi. Cũng đi không được, trừ phi ngươi cùng bác Nhĩ Tira tu luyện ra chính mình mẫu khắc tư. Mới có thể có cơ hội ly khai, cho nên ta tình nguyện giả vờ không biết đạo. Khải Lạc Á như quả cầu ra xì hơi. Chán nản nói, ta làm như thế nào đáp lời. Tira tông chủ vẫn nói, thần linh phát giác được cái gì? Khải Lạc Á nói ra, hắn hỏi ta, tu hành giả đại quy mô tụ tập lúc vì cái gì? Lại bổ sung, thần linh rất phẫn nộ. Hơn nữa, hôm nay ta nhìn thấy 6 cái thần linh. Cái gì, 6 cái thần linh, Tira tông chủ đi đứng như nhũn ra. Thiếu chút nữa không có ngồi xuống. Hắn có một loại trời sập xuống cảm giác, nửa ngày mới lên tiếng. Lúc nào thần linh biến thành như vậy không đáng giá. Chẳng lẽ thần linh giới thần linh có thể trở về đến đại lục tới rồi sao? Khải Lạc Á vẫn nói. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tira tông chủ không chút do dự nói. Nói cho bọn hắn biết. Đừng, không được, giấu giếm bất kỳ tình huống gì. Toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Hắn ngoác gọi tới lúc trước bị Khải Lạc Á thoá mạ đệ tử. Phân phó nói, ngươi đi nói cho trưởng lão sở hữu tất cả tình huống. Nói xong hắn xoay người rời đi vừa nói chuyện. Khải Lạc Á, ngươi muốn nghĩ cách, không cho thần linh đem lửa giận chút xuống đến chúng ta Di Mông Tông. Khải Lạc Á gật đầu đáp ứng, cẩn thận giải liễu tình huống sau, bay ra Di Mông Tông nơi đóng quân, rất nhanh đi vào nhà gỗ nhỏ. Tần Tiểu Thiên các loại, đợi 6 người ngồi ngay ngắn không nói. Bác Nhĩ Tira đầu đầy là đổ mồ hôi, đứng ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài, buông thõng hai tay, cúi đầu, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Tần Tiểu Thiên mở to mắt nói ra, Khải Lạc Á, nói đi. Khải Lạc Á nói ra, đây là sở hữu tất cả môn phái đều tham dự thí thần hành động. Tiền bối trước khi đổi đi 3 cái mẫu khắc tư, vẫn còn có mấy viên mẫu khắc tư tinh thể, đưa tới đại quy mô chém giết tranh đoạt, cuối cùng do các phái tông chủ thống nhất cân đối, tài khiến cho trận này sát lục dừng lại. Những cái kia bị tiền bối bỏ qua tù binh, bọn hắn công khai tuyên dương, nói tiền bối có vô số mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể. Điều này khiến cho rất nhiều tông phái tông chủ chú ý. Bọn hắn quyết định liên hợp lại giết chết tiền bối, cướp lấy tiền bối mẫu khắc tư cùng mẫu khắc tư tinh thể. Hiện tại đã có hơn 1 vạn cái tông phái tham dự. Một chút khoảng cách xa xôi tông phái, dùng thời gian mấy năm tài đuổi tới. Di Mông Tông mấy ngày gần đây nhất tài nhận được tin tức. Ta cùng bác Nhĩ Tira một mực đang tu luyện, cho nên không có quá để ý. Nghe nói có hơn 1.000 bán thần linh tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn mới thật sự là chủ lực. Thanh Đế vẫn nói, cái gì là bán thần linh? Tần Tiểu Thiên giải thích nói, tựu là tu gia giới, nhưng không có tu gia giới tâm người. Ở chỗ này được xưng là bản thần linh. Lý Cường nói ra, a hát, nói như vậy, bọn hắn rất cường đại. Tần Tiểu Thiên cười nói, không tính cường đại. Thực tế sức chiến đấu tương đương với đại thừa kỳ hoặc là vừa phi thăng tới tiên giới tiên nhân. Duy nhất phiền toái chính là bọn họ có được giới. Nếu như trốn ở giới chung, sẽ rất khó tiêu diệt bọn hắn. Tế Vô Nhai nói bổ sung, bản địa tu hành giả có một bộ khác công kích hệ thống. Bất quá cùng tu chân giả hoặc là tiên nhân so sánh với. Vô luận là pháp bảo hay vẫn là pháp thuật đều phi thường đơn sơ. Ha ha, nói cách khác, thủy chuẩn rất kém cỏi. Thiên cô nói ra, không nghĩ tới cái này mẫu khắc tư như vậy hấp dẫn người. Tần Tiểu Thiên cười nói, mẫu khắc tư tầm quan trọng, tương đương với tu chân giả không cần độ kiếp có thể trực tiếp thăng nhập tiên giới. Ha ha, loại lực hấp dẫn như thế này hoàn toàn chính xác đáng giá dốc sức liều mạng. Thanh Đế tại trầm ngâm, Lý Cường vẫn nói. Tiểu Thiên, ngươi định làm như thế nào? Tần Tiểu Thiên xem thường nói. Con có thể làm sao? Chờ bọn hắn đến rồi nói sau. Dù sao ta cũng không quan tâm. Giết người của ta vẫn không có sinh ra đến đâu. Tế Vô Nhai cười hi hi nói. Tiểu Thiên, ta bội phục ngươi. Tần Tiểu Thiên nghe xong đã biết rõ thằng này chuẩn không có lời hữu ích. Quả nhiên hắn đón lấy đã tới rồi một câu. Ngươi như thế nào như vậy nhận người yêu đâu? Rõ ràng có hơn 10 vạn nam nữ già trẻ tìm đến. Ai, thật bản lãnh a hát, lão tử bội phục chết rồi. Lý Cường quét mắt qua một cái đến. Sợ đến hai người lập tức im ngay. Thanh Đế nói ra, đây là một cái cơ hội. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Thanh Đế. Đây là cái gì cơ hội? Thanh Đế nghiêm túc nói ra. Đã chuẩn bị di chuyển phàm nhân tới. Vậy sẽ phải dọn dẹp một chút hoàn cảnh nơi này. Nghe Tiểu Thiên nói, tại đây dân phong bưu hãn, cướp bóc thành tánh, nếu như phàm nhân tới, chỉ sợ rất khó có thể bình an cư lạc nghiệp, cho nên ta nói đây là một cái cơ hội, một cái cải biến hoàn cảnh cơ hội. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái chỗ này muốn chiếm lĩnh xuống, bản địa tu hành giả là nhất đại chướng ngại, mà những tông phái này ý đồ giết chết Tần Tiểu Thiên. Vừa vặn cho bọn hắn một cái đường hoàng lấy cớ, một cái chính thức khai chiến lý do. Tế Vô Nhai nói ra, thật sự muốn đánh a hát, bọn hắn quá nhiều người, có 10 vạn đã ngoài, như thế nào giết. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên đã minh bạch Thanh Đế ý tứ, gật đầu nói, ân, của ta kỳ thiên giới vừa vặn thiếu khuyết sinh mệnh thể, những người này so sánh phù hợp. Tại kỳ thiên giới đại lục ở bên trên sinh hoạt vô số thần thú. Chỉ có số rất ít nhân loại bị Tần Tiểu Thiên đặt ở địa phương an toàn. Đối với những người tu hành này tắc thì không cần khách khí. hắn ý định trực tiếp phóng tới kỳ thiên giới rộng lớn đại lục ở bên trên. Tại kỳ thiên giới, dù cho có được tu giới công pháp, có được à kho tinh, cũng không có khả năng tu ra nhất giới. Bởi vì tại kỳ thiên giới bên trong đích hết thảy sinh mệnh thể đều là do giới chủ đến khống chế. Tế Vô Nhai nói ra, kháo, chiêu này quá độc ác à ai, giới chủ đều là biến thái. Lý Cường nói ra, ngươi nói cái gì, Tế Vô Nhai lập tức mềm nhũn, xoa xoa tay nói, ha ha, ha ha ha, đại ca, ta cái gì cũng không có nói. Ách, ta nói là tiểu thiên biến thái. Ha ha, cũng không nói lão nhân ra. Ha ha, hắn đối người đại ca này là lại kính vừa sợ. Tần tiểu thiên cười nói. Xuất ca, ngươi bây giờ không có chút nào xoái. Rất suy a hát, ha ha, bạn đang xem tại truyện TR. Choang, com Lý Cường mỉm cười không nói. Người huynh đệ này không ít lại để cho hắn quan tâm. Tế Vô Nhai có thể đưa trước Tần Tiểu Thiên bằng hữu như vậy. Hắn rất vui vẻ, nhìn ra được, hai người quan hệ vô cùng tốt. Tần Tiểu Thiên nói ra, bác nhĩ Tira, Khải Lạc Á, các ngươi có thể đi trở về. Nói cho Tira tông chủ, đóng cửa giới của hắn. Các đệ tử cũng không muốn đi ra. Một năm về sau, các ngươi lại đến bên ngoài đến. Bác nhĩ Tira uống Khải Lạc Á đã sớm muốn rời đi. Đứng ở nơi này những người này trước mặt, vẻ này áp lực cơ hồ làm cho người sụp đổ. Hai người nghe vậy như được đại xá, thi lễ sau nhanh chóng bay đi. Thiên cô nói ra, ở đây người so sánh có lễ phép. Ngươi xem, sợ đến toàn thân loạn run vẫn không quên thi lễ. Tần Tiểu Thiên nói ra, tổ sư cô, ngươi bị bề ngoài của bọn hắn che mắt. Nếu như ta chỉ là nói chung bình thường tu hành giả. Bọn hắn đã sớm bu bu tới, giết chết, cướp sạch, liền xương cốt cũng sẽ không lưu lại một cái. Thiên cô kinh ngạc nói, như vậy dữ dội a hát, nàng hiện ra một bức sợ hãi bộ dáng. Trong mấy người Tế Vô Nhai tu vi thấp nhất, lập tức bị thiên cô mị thái hấp dẫn. May mắn Lý Cường tại bên người, tàn nhẫn mà đà hắn nhất cước, có thể xem tỉnh táo lại. Tế Vô Nhai nhào cái đại hồng mặt. Nhắm trúng thiên cô không chỗ ở cười, Tế Vô Nhai che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đáng sợ, mỹ nữ là khô lâu, chấm, khô lâu là mỹ nữ amen, A-di-đà Phật, thượng đế phù hộ, sắc tức là không, không tức là sắc, hắn một trận nói hưu nói vượn, Tần Tiểu Thiên cười nói, xuất ca xứng mỹ, ách, ha ha, xuất ca cũng sẽ mất phương hướng A-hát. Hắn vốn muốn nói xuất ca xứng mỹ nữ vừa vặn chợt nhớ tới thiên cô cũng không phải bình thường lợi hại. Trêu chọc nàng lão nhân ra, đó là chán sống rồi. Vội vàng đổi giọng, ý định hồ lộng qua. Thiên cô phong tình vạn chủng ngắm Tần Tiểu Thiên liếc, sợ đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Hay nói giỡn, nàng thế nhưng mà liền sư tôn cũng dám dẹp nữ nhân. Hắn lộ ra một bức ngây thơ như cún dáng tươi cười. Ha ha hai tiếng, cúi đầu, trực tiếp giả chết, thiên cô cũng không muốn nhiều chuyện, có chút mỉm cười, lần nữa ngồi xuống, nói ra, vậy thì chờ lấy a, hy vọng thời gian đừng quá dài ra. Bác tụ thượng nhân nói ra, các vị, cùng hắn tại chỗ này chờ đợi, còn không bằng chủ động tiêu diệt bọn hắn. Thành đế cười nói, không nóng nảy, ha ha. Ta rất muốn xem bọn hắn chuẩn bị lấy cái gì thủ đoạn đến tiêu diệt Tiểu Thiên. Bọn hắn biết rõ Tiểu Thiên là thần linh, nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù, nếu không làm sao dám đến. Bọn hắn có lẽ minh bạch, nhân số nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Tần Tiểu Thiên nhận đồng nói, đúng vậy, bọn hắn khả năng có một ít chúng ta không biết thủ đoạn hoặc là pháp thuật. Ân, chúng ta phải chú ý quan sát. Những người này đều là không sợ trời không sợ đất cao thủ. Ước gì đối phương có một ít đặc biệt thủ đoạn công kích. Nhất là uy lực cự đại công kích, đó mới có giá trị tham khảo. Đối với không hề có một chút kỹ thuật hàm lượng đấu pháp. Bọn hắn đều bất tài một chú ý, bác tụ thượng nhân cho rằng thanh đế nói có đạo lý. Gật đầu đồng ý, thuận thế ngồi xuống. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Nguyên một đám nhắm hai mắt, ngồi xuống không nói, kỳ thật thần trí của bọn hắn đều đã triển khai. Phương viên 10 vạn km trong vòng chuyện đó xảy ra. Chút nào không thể gạt được bọn hắn, ngoại trừ Tế Vô Nhai bên ngoài. 5 người rất ăn ý thay phiên dùng thần thức ra. Đa quét hình, như vậy có thể tiết kiệm đại đa số nhân lực. 10 ngày sau, Tần Tiểu Thiên kỳ, khóa nói, bọn hắn tựa hồ đang kiến tạo cái gì đó. A tổng cộng có 108 cái. Lý Cường thần thức đột nhiên mở rộng. Một lát sau nói ra, đúng vậy, tại 500 km bên ngoài, vần quanh chúng ta vị trí, ngoại hình như là bảo tháp, mấy người không kiêng kỵ mà dùng thần thức qua lại nhìn quét. Thiên cô nói ra, có rất nhiều người, ha ha, tạo đến mức rất nhanh. Thanh đế nói ra, bọn hắn dùng dĩ nhiên là cổ cấm chế, là thần văn cấm chế, rất không tệ thủ đoạn. Đại gia có thể cẩn thận quan sát một chút. Ha ha, đại hình công kích nền tảng. Hay vẫn là đại hình cấm chế nền tảng. Loại phương pháp này ta cũng là lần thứ nhất kiến thức. Thú vị, đáng giá tham khảo. Tạm thời nói là công kích tháp A, rất đẹp. Một tòa chủ tháp, 3 tòa phó tháp, tăng thêm hình tròn sàn xe. Bay lên, như một cái di động đại nền tảng. Tăng thêm 4 tòa hình cái tháp kiến trúc. Tần Tiểu Thiên quan sát đến mức rất cẩn thận, tại cường hãn thần thức quét lướt hạ, đối phương hết thảy động tác đều là không chỗ che giấu. Ẩn trốn, hắc sắc tháp thượng lóe ra điểm một chút hào quang màu bạc. Cẩn thận quan sát đã biết rõ đó là cấm chế tính thần văn. Cuối cùng thần văn thả ra khổng lồ sức đẩy, khiến cho toàn bộ tháp hướng lên hiện lên, cách xa mặt đất ước chừng cao một thước, chủ trong tháp có 3 cái tu hành giả. 3 tòa phó trong tháp có tất cả 1 cái tu hành giả. Có thể rõ ràng địa cảm giác được, tháp lý tu hành giả khá là mạnh mẽ. 108 tòa phi tháp lý, cùng sở hữu 648 cao thủ. Tần Tiểu Thiên âm thầm nói thầm, nhiều như vậy tông phái liên hợp lại thí thần, ý đồ cướp bóc thần linh. Xem ra cái chỗ này người thật sự đều là cướp bóc kẻ tái phạm. Đoán chừng dù cho cướp bóc thành công, giữa bọn họ cũng muốn tiến hành đại quy mô tự giết lẫn nhau. Tranh đoạt chiến lợi phẩm, lại đẩy vào 100 km tả hữu. Ha ha, bọn hắn kiến tạo tốc độ rất nhanh à hát. Lý Cường khen, bác tụ thượng nhân cười nói. Nhân số lại tăng bỏ thêm rất nhiều. Có 50 vạn, có hơn 30 vạn là phàm nhân. Tế Vô Nhai nói ra, tại đây tu hành giả đại bộ phận đều muốn ăn thịt. Hơn nữa sức ăn kinh người, cho nên cần hậu cần cung ứng. 30 vạn phàm nhân có lẽ còn chưa đủ, còn có thể nhiều hơn nữa. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy à, người nơi này khẩu vị thật tốt, ăn thịt đều dùng chậu lớn trang. Lý Cường nói đùa, heo à hát, Tế Vô Nhai hắc hắc cười không ngừng. Sao heo ăn được nhiều? Tuy nhiên Tế Vô Nhai, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường đều là sống trên vạn năm lão yêu quái. Nhưng mà, là, tại Thanh Đế và 3 người xem ra, bọn hắn vẫn là hài tử, ít nhất bọn hắn còn có từng chút một tính trẻ con. Giúp nhau tầm đó hội, sẽ, biết, trêu chọc khôi hài, trong lòng 3 người không khỏi sinh ra một tia vẻ hâm mộ. Bọn hắn chẳng lẽ không biết hành động của mình đã bị phát hiện ư? Như thế nào động tác chậm như vậy? Bác tụ thượng nhân có chút không kiên nhẫn. Đạt được mẫu khắc tư cùng phố chân thần tu pháp sau, hắn vội vã muốn bế quan nghiên cứu, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, thế nhưng mà lại không tốt ý tứ một người ly khai. Nhịn không được oán trách một câu, Thanh Đế cười nói, ha ha, sốt ruột sao, ai bảo ngươi không cần phân thân, bản tôn tới liền một mình ngươi, bác tụ thượng nhân á khẩu không trả lời được, bất luận là Thanh Đế. Thiên cô hay vẫn là Lý Cường, bọn họ chạy tới đều là phân thân, bản tôn y nguyên ở lại chính mình giới ở bên trong. Tần Tiểu Thiên cùng bọn họ vừa vặn tương phản, hắn một cái phân thân cùng Hiên Long nhất lên ở lại giới trong nội tâm. Bản tôn ở lại thần cảnh đại lục, về phần Tế Vô Nhai, hắn vẫn không có tu luyện ra phân thân của mình, bác tụ thượng nhân nói ra, vẫn còn có những vật khác. Bọn hắn vẫn còn kiến tạo một ít vật cổ quái, Thanh đế nói ra, đã sớm bắt đầu xây xong. Hình như là một loại có thể bay làm được hạ cấp. Ân, không có cách nào hình dung là cái gì đồ chơi. Tần Tiểu Thiên nói ra, như hoa, có 5 cái cánh hoa. Trung gian ước chừng có thể đứng một người. Ta nhìn thấy một cái bay lên. Ha ha, thú vị, cánh hoa chuyển động liền bay lên. Đại khái là cho đệ tử cấp thấp dùng a, thiệt nhiều. Hằng Hà có bao nhiêu? Mấy người tựa như đang xem kịch, vừa nhìn vừa thảo luận. Lý Cường nói ra, ta có thể cảm giác được những người kia điên cuồng cùng hưng phấn. Ai, Tiểu Thiên, không biết còn tưởng rằng ngươi làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện xấu. Nhiều người như vậy muốn giết ngươi. Ha ha, coi như là không tiền khoáng hậu đi à nha. Thanh đế nói ra, nhân số còn đang tăng thêm. Đại bộ phận là từ từng cái truyền tống trận dũng mãnh tiến ra. Đừng nhìn tại đây hoang vắng. Tu hành giả tựa hồ không nhiều lắm. Thế nhưng mà tụ tập lại một lượt hay vẫn là rất khách quan. Tu hành giả sắp vượt qua 30 vạn. Chậc chậc, lẽ nào thật sự là muốn dùng biển người chiến thuật ư, vậy cũng không có dùng. Lại qua 10 ngày, thiên cô bỗng nhiên nói ra. Đã bắt đầu, mọi người không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên bọn hắn cũng không thèm để ý chờ đợi. Nhưng mà, là, có thể rất nhanh ấn mở bắt đầu. Cũng tốt sớm chút hiểu rõ việc này. Nếu muốn hiểu rõ bản địa tu hành giả thần thông, đó là một cơ hội tốt. Bọn hắn đã minh bạch, nơi đây là giới nơi phát nguyên một trong. Muốn từ nơi này tìm kiếm dấu vết để lại, đến giải đáp tu hành bên trong đích nghi vấn. Tần Tiểu Thiên chính là như vậy. Hắn đến chỗ này liền triển khai giao dịch, tìm kiếm hết thảy manh mối. Nếu không cũng sẽ không dẫn xuất chuyện lớn như vậy. 5 đạo cường hãn thần thức, tăng thêm 1 đạo hơi yếu thần thức, cùng một chỗ quét về phía 4 phương 8 hướng. Tế Vô Nhai thần thức tuy nhiên hơi yếu, nhưng cũng là tu thần cao thủ. Không thể nhìn quét 10 vạn cây em, nhìn quét mấy ngàn cây em không có vấn đề gì cả. Đối phương tụ tập tại 300 km bên ngoài, bởi vì hắn cũng có thể tinh tường chứng kiến hết thảy. Dùng nhà gỗ nhỏ làm tâm điểm, đường kính 600 km, coi đây là tròn, tụ tập hơn 30 vạn tu hành giả, hơn 80 vạn phàm nhân, 108 tòa tháp cơ phi hành khí, trong thần thức phô thiên cái địa đám người, rậm rạp chằng chịt giống như bầy ong bình thường. 108 trong tòa tháp 36 tòa bay đến không trung. Cách xa mặt đất ước chừng 100 km, mặt khác 36 tòa lên tới 10 km không trung. Cuối cùng 36 tòa kề sát đất phi hành, chậm chạp mà di động lấy. Những cái, chấm, kia điều khiển phi hành cánh hoa tu hành giả xếp thành một cái cự đại trận hình. Dần dần điều chỉnh hoàn thiện. Mọi người có chút hăng hái địa dùng thần thức tra xét. Tế Vô Nhai nói ra, vẫn còn có 100 km. Ha ha, chúng ta lập tức có thể thấy được. Trên bầu trời 36 tòa tháp đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Tựa như một cái thiêu đốt hỏa cầu. Ngay sau đó, từng đạo quang bắt đầu lẫn nhau cấu kết. 36 tòa tháp bắn ra ánh sáng nhanh chóng cấu thành một cái cự đại lưới nét. Đem chọn cái thiên không che đậy, cách xa mặt đất 10 cây em 36 tòa tháp đón lấy sáng lên. Rất nhanh kết nối vào mặt lưới ánh sáng. Một lát, 108 tòa tháp liền cấu kết thành một cái chén hình lưới ánh sáng. Bao trùm phương viên 200 km phạm vi, tại chén hình lưới ánh sáng bên ngoài, vô số ngự sử đường viền hoa hình pháp khí tu hành giả rất nhanh bổ khuyết trong lưới điểm thiếu sót. Từng cái khoảng trắng điểm đều có một cái tu hành giả. Đường viền hoa hình pháp khí trực tiếp câu thông lưới ánh sáng năng lượng. Rất nhanh, cả hai liền dung hợp lại cùng nhau. Không có ai vượt lên trước động thủ. Thanh đế 6 người chấn định tựa như nhìn xem. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ trung gian bất cứ người nào ra tay. Cái này lưới ánh sáng tự cũng không dựng mà thành. Đem làm cánh hoa hình pháp khí khảm đầy sở hữu tất cả khoảng trắng lúc. Toàn bộ lưới ánh sáng tản mát ra một cỗ cự đại chấn động. Tần Tiểu Thiên giật mình, nói ra, ồ, là giới tầng chấn động. Điểm này hắn hết sức quen thuộc, đang tu luyện ra ngoài thời điểm, dưới tầng nhiều tòa nhà là bước đầu tiên, đem làm chấn động chấm dứt, dưới tầng liền vững chắc xuống. Sáu người còn không có động thủ, cùng đợi bước tiếp theo biến hóa, chỉ là dưới tầng chấn động, liền để đại gia thu hoạch không phải là nông cạn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa bắt đầu rung động lắc lư, 108 tòa ngọn tháp thích ra ngũ thải tân phân. Năm sắc ánh sáng, lập tức hình thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Lơ lửng tại nhà gỗ nhỏ phía trên, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Kháo, giới tâm tại giới tâm hình thành trong chốc lát, 10 cây em bên ngoài, Di Mông Tông giới tầng ầm ầm nổ tung. Núp ở bên trong Di Mông Tông đệ tử giống như kinh lý ngày tận thế. Chật vật không chịu nổi địa chạy đi đến. Di Mông Tông giới bi triệt để phá hủy. Phá toái giới tầng ngoài chăn mặt giới tầng nhanh chóng hấp thu. Tira Tông chủ thổ huyết mà chết. Giới của hắn rách nát rồi. Cũng là ý nghĩa tánh mạng của hắn đi đến cuối con đường. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chỉ có mười mấy giây đồng hồ. Tần Tiểu Thiên nhíu mày nói, đây là một cái ngụy giới, bất quá uy lực không nhỏ, hắn cũng cảm thấy vẻ này áp lực, nếu không phải kỳ thiên giới viễn siêu đối phương, giới của hắn cũng sẽ sụp đổ, một cái giới chủ tuyệt đối không muốn tiến vào cái khác giới chủ địa bàn. Bởi vì tại giới của đối phương chung, sinh tử đấu do đối phương khống chế, trừ phi mình giới so với đối phương giới cường đại hơn nhiều. Mới có thể bình yên vô sự, nói cho cùng hay vẫn là thực lực vấn đề. Không ai từng nghĩ tới, đối phương vậy mà cơ cấu một cái tạm thời giới. Cái này giới có giới tầng, cũng có giới tâm, nhưng mà, là, không có chuyên trúc đại lục, không có chuyên trúc sinh mệnh thể, cho nên vẫn không thể xem như nguyên vẹn giới. Tần Tiểu Thiên nói được rất chuẩn xác, đây là một cái ngụy giới. Sáu người tuy nhiên giật mình. Nhưng mà, là, thu hoạch càng lớn, này bằng với trực tiếp ở tại bọn hắn phía trước che giấu một lần giới hình thành. Ngay sau đó, ngụy giới đột nhiên mở rộng ra, đem bên ngoài sở hữu tất cả phàm nhân cùng tu hành giả bao quát đi vào. Bởi như vậy, ngụy giới ở bên trong thì có đại lượng sinh mệnh thể. Thành đế kinh ngạc nói. Nguyên lai phàm nhân tác dụng ở chỗ này, đem làm phàm nhân cùng còn lại tu hành giả tiến vào giới sau. Toàn bộ giới lộ ra càng thêm phong phú cùng lớn mạnh. Giới tầng cũng so với ban đầu kiên cố hơn cố. Giới tâm bắt đầu dần dần ẩn hình. Do vì ngụy giới, bởi vậy giới tâm vô pháp hoàn toàn ẩn nấp. Giới tầng, giới tâm cùng sinh mệnh thể quan hệ, lại để cho mọi người thu hoạch không phải là nông cạn. Thanh đế nói ra, còn nhớ rõ thiên diễn ư, tại thiên diễn chung, còn có một trọng yếu nhân tố, đó chính là thời gian. Bởi vậy, giới tầng, giới tâm, sinh mệnh thể cùng thời gian, hẳn là giới chính yếu nhất bốn cái yếu tố. Sáu người đi ra nhà gỗ nhỏ, lơ lửng tại 100 mét cao không trung, lặng lặng yên chờ đối phương người tới. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thầm khen, thủ đoạn của đối phương không sai. Nghĩ đến muốn dùng giới để đối phó giới chủ, nhưng mà, là, đối phương đoán chừng sai lầm, bọn hắn rốt cuộc không ngờ rằng, tại đây không phải chỉ có một giới chủ, mà là có bốn cái giới chủ, có được nguyên giới, thiên diễn cùng kỳ thiên giới, dù cho đối phương là chính thức giới chủ, cũng không thể nào là bốn cái giới chủ đối thủ, một cái cự đại hình chiếu xuất hiện tại sáu người trước mắt. Cách chương.